Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 89, ai sợ ai. Hạ, ở út nơi này đụng vào hai lần Big Downing không tin tà. Người trẻ tuổi lòng háo thắng bị kích lên. Hắn liền không tin chính mình ngày hôm nay muốn ở trên người người này tài lần thứ ba té ngã. Lại là một lần đường biên đột phá. Downing quyết định không chơi cái gì người bóng đi qua, cũng không làm đẹp đẽ động tác, liền dựa vào tốc độ của hắn sinh ăn đối thủ này. Lần trước thất bại, hắn đem nguyên nhân quy tội phân bóng thời điểm sức mạnh quá nhỏ, bóng đá tốc độ quá chậm, cho nên đối phương vừa xoay người lại, vừa vặn kẹp lại vị trí. Lần này, ta sẽ không lại xuất hiện sai lầm rồi. Downing dẫn bóng đột phá. Tốc độ của hắn rất nhanh. Thực sự là làm người than thở. Gray say mê với người trẻ tuổi này biểu diễn. Hầu như quên mặt khác một người trẻ tuổi. Đối phương dự định dẫn bóng từ bên cạnh mình đột phá. Út đương nhiên sẽ không thả hắn quá khứ. Hắn cũng say người đuổi tới. Có thể cuộc tranh tài này Downing hối hận nhất sự tình chính là không có nghiên cứu qua đối thủ của hắn Job Út. Có điều không liên quan. Cuộc tranh tài này sau khi hắn liền quen thuộc, sau đó hắn liền biết mình phải làm gì. Gặp lại được cái này trầm mặc không nói con lai, nhất định thay cái một bên đột phá. Downing đem tốc độ nhấc lên nhắc lại. Hắn trạng thái rất tốt, bóng đá chuyến ở dưới chân, khoảng cách thích hợp, cảm giác phảng phất đang bay. Đây là hắn thích nhất đá bóng phương thức. Khi ta trạng thái chính giai thời điểm, ta chính là trên sân bóng duy nhất chủ nhân. Ta đập cánh bay lượn. Không ai có thể ngăn cản ta. Không có. Đột nhiên khóe mắt dư quang bên trong xuất hiện một đạo tàn ảnh. Cảm giác ngột ngạt mãnh liệt mà đến. Đây là người nào? Thằng ngố kia Thompson. Nhanh như vậy ta đã đột phá đến Forest vùng cấm phụ cận sao? Số 33 xem ra đã bị ta xúy xa. Cái kia không còn dùng được ra hỏa. Bên sân McLaren lại đột nhiên kêu lớn. Khốn nạn, chuyền bóng. Không có trên sân đá bóng hắn so với Downing càng sớm hơn cảm thấy được nguy hiểm. Bóng đen kia chỉ là lung lay một hồi, đã không thấy tăm hơi. Ta đem Thompson cũng quá sao. Thật tốt, thừa cơ giết vào vùng cấm đi. Downing vừa tính toán như vậy, lại đột nhiên cảm thấy trọng tâm bất ổn. York Wood quyết định bất hòa người này tiếp tục chạy xuống đi tới. Đối phương dẫn bóng vẫn luôn rất thích hợp, để hắn không tìm được đặt chân cơ hội. Hiện tại hắn tựa hồ có muốn cải thay đổi tiết tấu địa ý tứ. Dưới chân chuyến bóng sức mạnh hơi lớn. Đây là lần thứ hai tăng tốc tiêu chí. Có thể Wood sẽ không để cho hắn tội nguyện. Ở đội thanh niên thời điểm, Dan nói với Wood. Sạt bóng thời cơ tốt nhất là dẫn bóng đối thủ đem bóng đá đá cách thân thể một sát na kia. Chỉ cần có thể nắm lấy, coi như ngươi từ phía sau sạt bóng, cũng sẽ không phạm quy, bởi vì đó là một lần gọn gàng nhanh chóng đẹp đẽ tắc bóng. Út xem một thớt báo săn, thân thể đột nhiên trước thoáng, trọng tâm cấp tốc chìm xuống, dựa vào cao tốc chạy cái kia nguồn xung lực. Xoay người sạn hướng về hắn cùng Downing trước người địa bóng đá. Đây là thời cơ tốt nhất. Chính là hiện tại. Chân đá đến bóng đá. Bóng đá nhảy lên. Vừa vặn đánh vào Downing nâng lên đến hữu chân nhỏ trước mặt cốt trên. Sau đó thay đổi phương hướng. Bay ra đường biên. Mà không hề phòng bị. Không thắng được xe Downing thì lại bởi quán tính nguyên nhân. Bán đến út thân thể. Một đầu ngã xuống lại đi. Đây là hắn lần thứ ba bị té nhào. Lại phạm quy. Middlesbrough các cổ động viên lần thứ hai phẫn nộ rít gào lên. Lại phạm mẹ ngươi quy. Nottingham Forest fan bóng đá thì lại dùng lời nói tương tự về mời bọn họ. Liền ngay cả bình luận viên đứng ở Forest bên này. Đẹp đẽ tắc bóng. Đẹp đẽ tắc bóng. Một lần hoàn mỹ phòng thủ. Stewart. Downing liên tục 3 lần cắm ở York Wood dưới chân. Hắn thật là đủ xui xẻo đĩa. Rất chật vật ngã xuống đất. Downing xoay người hướng về trọng tài chính trọng phạm quy cùng nhãn hiệu. Nhưng trọng tài chính cùng trọng tài biên làm ra nhất trí quyết định. Tay cùng kỳ đều chỉ về Middlesbrough một hiệp đây là Forest ngoài biên. Trên khán đài Middlesbrough, fan bóng đá phát sinh bất mãn mà xịt thanh. Nhưng này ồn ào âm thanh vừa làm cái đầu, liền bị càng to lớn hơn tiếng ca bao phủ. Đáng thương McLaren, trận chung kết chọn sai rồi đối thủ. Đáng thương Stewart, Downing, thì chạy chọn sai đối thủ. Út, út, út út út, trường thành xâm lâm, rừng rậm, rừng rậm, rừng rậm thắng lợi. Âu la la, rừng rậm, để chúng ta đi châu Âu. Tên mập John đứng ở trong đám người, cùng người chung quanh như thế dùng tay vỗ tay đến cho mình chỉ huy dàn nhạc. Lớn tiếng hát ca ngợi Forest cùng Jock Wood. Bài hát này là chính hắn biên. Nguyên bản chỉ là vì ở đội thanh niên thi đấu trên cổ vũ đan coi trọng Jock Wood mà sướng. Sau đó theo út điều trên đội chủ lực, đồng thời phát huy ra sắc, bọn họ liền đem này ca chuyển tới City Stadium. Vừa mở sướng rất nhanh sẽ truyền bá ra. Bây giờ, bọn họ đưa nó hát lên sân bóng Millennium. Toàn nước Anh thông qua trực tiếp truyền hình đều sẽ nghe được bọn họ địa tiếng ca, đều sẽ biết ca bên trong người nọ có tên tự. Các nữ sĩ, các tiên sinh, xin nhớ, hắn gọi Jock Wood, hắn sẽ trở thành rừng rậm chi vương. Út lần kia soạt bóng là xinh đẹp như vậy, cho tới ngồi ở trong nhà Motion đều từ trên ghế salon nhảy lên. Chớ nói chi là ở hiện trường xem bóng các cổ động viên. Vô số người đem tiếng vỗ tay hiến cho cái này người mặc số 33. Để Juninho cùng Downing trước sau bị té nhào tiểu tướng. Trên khán đài Gareth Bale một bên dùng sức vỗ tay, một bên quay đầu hưng phấn hỏi cha của chính mình. Ba ba, ta có thể xem hắn như vậy sao? Tại đây tiếp thu tất cả mọi người hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Út chính là từ đội thanh niên bị điều trên đội chủ lực, sau đó lập tức có xuất sắc phát huy, tiếp theo liền ký kết một phần đội chủ lực hợp đồng đĩa. Hắn rất tự nhiên bị đồng dạng ở đội thanh niên đá bóng Gareth Bale coi như thần tượng cùng nỗ lực phấn đấu địa mục tiêu. Hắn ba ba cười nói với hắn, đương nhiên có thể, con trai của ta là thiên tài. Liên tục ba lần cùng Út quyết đấu thất bại, cho Downing tự tin tạo thành sự đả kích không nhỏ. Loại đả kích này khả năng được chút thời gian mới có thể tiêu trừ đi. Hắn vẫn cho là chính mình là tốt nhất. Hiện tại tốt nhất hắn dĩ nhiên không cách nào đột phá cái kia trầm mặc ít lời số 33. Hắn đột nhiên có chút sợ sệt cùng người kia một chọi một. Làm đội hữu đem bóng truyền cho hắn, hắn đều là rất nhanh sẽ lại truyền đi. Bên sân McLaren chú ý tới điểm này, hắn thở dài, sau đó lớn tiếng kêu to tên Downing. Đối với hắn làm ra, giao nhau đổi vị thủ thế. Để hắn cùng một mặt khác Mendieta đổi vị. Dùng kinh nghiệm chu đáo Espanyol tới đối phó cái kia tiểu tử vắt mũi chưa sạch là hắn dự định. Nếu Downing nhất định không có cách nào lại ở chỗ này có tư cách, liền để hắn chuyển sang nơi khác. Như thế đột phá, không có gì ghê gớm. Cuộc tranh tài này thắng bại nhưng là xem tiểu tử này phát huy. Đan chú ý tới McLaren ở đây một bên động tác. Downing quả nhiên đi tới một mặt khác. Sợ. Rất tốt. Dầu trì. Hít sâu một hơi. Đan cũng lớn tiếng kêu tên Út. Chờ Út quay đầu nhìn về phía hắn, hắn thì lại duỗi tay chỉ vào Downing phương hướng. Sau đó dụng lực chỉ trỏ. Út rõ ràng Đan ý tứ. Xoay người cũng cùng Common thay đổi vị. Làm Downing phát hiện ở trước mặt hắn người vẫn như cũ là cái kia chán ghét số 33 lúc. Hắn thậm chí bất lực hướng về bên sân liếc mắt nhìn. Hy vọng McLaren có thể đưa ra chỉ thị mới nhất. Lại đổi lại sao? McLaren thì lại triệt để không có biện pháp. Đối phương hiển nhiên chính là muốn triệt để đông lại đội bóng bên trong biểu hiện tối sinh động. Người, mặc kệ ngươi để hắn đi đánh vị trí nào, tin tưởng cái kia Jock Wood đều sẽ một tấc cũng không rời. Thật đáng chết, McLaren rất không cam tâm. Nhưng hắn cũng không có biện pháp chút nào. Hắn còn có thể làm cái gì? Chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi đối phương không chịu nổi áp lực chính mình tan vỡ thời khắc rất sớm. Đến, Dan sẽ làm hắn toại nguyện sao? Jock Wood vừa nãy biểu hiện xuất sắc phấn chấn đội hữu tự tin cùng đấu trí. Út dùng chính mình hành động thực tế, nói cho những người đã bị Downing đột phá quấy nhiễu kiệt sức các đồng đội. Bọn họ hoàn toàn có thể bảo vệ đối thủ như nước thủy triều thế tiến công. Út không phải là sống sờ sờ tấm gương sao? Cuộc tranh tài này, chính đang một lần nữa trở lại đan quỹ đạo. Chính đang chậm chậm trượt về, hắn hy vọng nhìn thấy kết quả. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 90, penalty, quyết chiến. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.